Chương 165, Mù Cụ Rồ suy đoán. Cảm ơn ngài, đến từ Hỏa Quốc khách nhân. Chứng kiến Mỏ Mổ Tạ Dị tử vong, Lâu Lan Nữ Vương trên mặt rốt cuộc lộ ra vui vẻ như chút được gánh nặng dung. Kể từ khi biết An Lục Sơn âm mưu, Lâu Lan Nữ Vương mỗi thời mỗi khắc đều ở vì con dân của mình, vì tiểu toa kéo lo lắng, hiện tại rốt cuộc giải thoát rồi. Không có gì, đây cũng là ta cần phải hoàn thành nhiệm vụ. Bất quá, hiện tại Long Mạch tin tức đã bị tiết lộ ra ngoài, miễn là Long Mạch vẫn tồn tại một ngày, mơ ước người liền sẽ không đoạn tuyệt, ngươi phải nên làm như thế nào đâu Lâu Lan Nữ Vương. Mù Cụ Rồ rốt cuộc lộ ra chính mình răng nanh, Long Mạch lực lượng, Mù Cụ Rồ tình thế bắt buộc nghe được Mù Cụ Rồ lời nói, Lâu Lan Nữ Vương sắc mặt có chút khó coi, nhìn thần sắc lạnh nhạt Mù Cụ Rồ, mở miệng hỏi, đến từ Hỏa Quốc khách nhân. Không biết ngài có biện pháp gì giải quyết sao? Mù Cụ Rồ nhếch miệng lên mỉm cười, nói ra, ta có thể đem Long Mạch lực lượng vĩnh cửu phong ấn, đương nhiên, là đem phong ấn tại trong cơ thể của mình rồi. Nhưng là Lâu Lan Nữ Vương trong mắt lóe lên một tia lưỡng lự. Lâu Lan Quốc có thể 15 đủ đang không có nỉ dạ tồn tại dưới, sinh hoạt tại cái này đầy trời hoàng sa bên trong, dựa vào đúng là Long Mạch lực lượng, nếu như mất đi Long Mạch lực lượng, Lâu Lan Nữ Vương cũng là không biết chính mình quốc dân phải làm gì. Một cái tộc quần truyền diễn, nếu như chỉ là dựa vào nhất kiện ngoại vật chống đỡ, như vậy cái tộc quần này sớm muộn cũng sẽ đi hướng diệt vong. Tộc quần truyền diễn dựa vào là một cái tộc quần đoàn kết cùng ngưng tụ. Mù Cụ Rồ thanh âm nhàn nhạt, dường như trọng chủ im một dạng gõ vào Lâu Lan Nữ Vương trong lòng. Từ từ, Lâu Lan Nữ Vương nhãn bên trong nổi lên ánh sáng lóa mắt màu, nhìn Mù Cụ Rồ, trịnh trọng nói ra, Hỏa Quốc khách nhân, như vậy thì mời làm phiền ngài, đem Long Mạch lực lượng vĩnh cửu phong ấn á ửng, tốt. Mù Cụ Rồ gật đầu. Tiếp lấy, Lâu Lan Nữ Vương liền dẫn Mù Cụ Rồ đi hướng an trí Long Mạch địa phương. Cái kia dường như cự Long Chi Mâu một dạng Long Mạch, tản ra tuyên cổ trường tồn bao la khí tức, vĩ ngạn uy thế mặc dù là Mù Cụ Rồ cũng không khỏi có chút ghé mắt. Hai tay đặt ở Long Mạch hai bên, Mù Cụ Rồ đang chuẩn bị hấp thu Long Mạch lực lượng. Trong lúc bất chợt, Mù Cụ Rồ trong lòng khẽ động, thời gian này điểm ta đây, hẳn là mới vừa sinh ra à, không biết sẽ là như thế nào giống nhau, chỉ là nhìn, cũng sẽ không đảo loạn thời gian tuyến A. Cái ý niệm này một bắt đầu sinh, Mù Cụ Rồ liền kềm nén không được nữa, không do dự, trực tiếp mở ra thần lạc tâm nhãn vốn đang vẻ mặt tiêu ý, muốn đùa chỉ một chút lúc chính mình Mù Cụ Rồ. Đột nhiên trừng lớn con mắt, trong mắt đồng tử rút thành lỗ kim kích cỡ tương đương. Hô hấp cũng chặt chẽ lên không có Mù Cụ Rồ thần lạc tâm nhãn một lần lại một lần đảo qua Cổ Nổ Hạ, Hỏa Quốc, thậm chí toàn bộ nhận giới hoàn toàn không có phát hiện một tia thuộc với hơi thở của mình. Nói cách khác, ở cái này cái trên thế giới, mình là không tồn tại. Mù Cụ Rồ chật vật nuốt một ngụm nước bọt, không khỏi lên tiếng nói, cái này điều này sao có thể, vô luận là đối mặt ủ trí hạ mạ đà dạ, cũng hoặc là lục đạo tiên nhân. Mù Cụ Rồ còn chẳng bao giờ thất thố như vậy quá, đến từ Hỏa Quốc khách nhân. Xảy ra chuyện gì sao? Lâu Lan Nữ Vương chứng kiến Mù Cụ Rồ đem hai cánh tay đặt ở Long Mạch bên trên sau đó, liền cứng ngắc bất động, không khỏi nghi ngờ hỏi. Không có gì. Mù Cụ Rồ thu hồi đặt ở Long Mạch ở trên tay, nhìn Lâu Lan Nữ Vương tiếu cười. Suy nghĩ một chút, Mù Cụ Rồ mở miệng nói ra, chỉ là ở vĩnh cửu phong ấn Long Mạch phía trước, ta còn có chuyện cần phải đi xác nhận một chút. Chờ thêm chút thời gian ta trở lại phong ấn Long Mạch. Nói, Mù Cụ Rồ ở Long Mạch chu vi trước khắc hôn lên vài cái âm dương độn phong ấn thuật trận, lấy Mù Cụ Rồ tu vi, toàn lực thi triển phong ấn thuật trận, mặc dù là siêu ảnh cấp khắc cường giả, cũng khó mà lay động. Sau đó Mù Cụ Rồ kéo một bên Hinata, trực tiếp biến mất. Mù Cụ Rồ trong lòng mơ hồ có một suy đoán, bất quá Mù Cụ Rồ còn cần lần nữa xác nhận mình một chút suy đoán. Nếu quả như thật dường như suy đoán của mình như vậy chính mình thực sự có thể trở thành toàn bộ nhận giới siêu việt tất cả tồn tại Cổ Nổ Hạ 35 năm. Lúc này lần thứ 2 nhận giới đại chiến mới vừa kết thúc. Sazutobi nhẫn hùng tên vang vọng toàn bộ nhận giới, Cổ Nổ Hạ tam nhẫn cũng ngày càng trở thành truyền thuyết, Cổ Nổ Hạ nanh trắng càng là lệnh địch nhân nghe tin đã sợ mất mật. Cổ Nổ Hạ thôn ngạo thị toàn bộ nhận giới. Không người dám xúc kỳ phong mang Mù Cụ Rồ lôi kéo Hinata, không hề che giấu đi ở Cổ Nổ Hạ trên đường phố. Vì pho nở dê ngư a phiền phước, Mù Cụ Rồ ở Hinata trên hai mắt bày ra một tầng ảo thuật, cũng liền không người có thể phát hiện Hinata bạch nhãn. Dọc theo đường đi, Hinata trông lại nhìn lại, trong mắt toàn bộ là vẻ hiếu kỳ, không khỏi lên tiếng hướng mù cụ rồ dò hỏi, đại ca ca, nơi này là cổ nổ hạ sao, như thế nào cùng ta nhớ được, dường như không giống với A. Mù cụ rồ xoa xoa hì nạ tạ đầu nhỏ, cười nói ra, đương nhiên không giống với lạc, bởi vì nơi này nhưng là hơn 20 năm trước cổ nổ hạ thôn A ổ, hiểu, đại ca ca. Hì nạ tạ cái hiểu cái không gật đầu, sẽ không chút nào tin tưởng, ở mù cụ rồ một câu nói này phía sau, ẩn chứa cỡ nào kinh người tin tức. Nô, đến rồi. Mù cụ rồ nhìn cửa quen thuộc, không khỏi dừng bước. 940 xin hỏi, mị tạ dạ xỉ mù dạ xạ kỳ tiền bối ở đây không? Mù cụ rồ cao giọng hỏi. Nơi đây chính là mị tạ dạ xỉ ra, dư A theo mù cụ rồ ký ức, hiện tại thời gian này, chính mình một tuổi thật nhiều, mà ẳng cô lại được mới sinh ra. Thân là ám bộ bộ trưởng Mỹ tạ dạ xỉ mù dạ xạ kỷ nhưng là cả ngày vội vàng ở trong nhà. Một lát, thân ảnh quen thuộc xuất hiện tại mù cụ rồ trước mắt, trong tay còn ôm một đứa con nít. Mỹ tạ dạ xỉ mù dạ xạ kỷ nhìn mù cụ rồ, mặt lộ vẻ nghi hoặc, mở miệng hỏi, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Mỹ tạ dạ xỉ mù dạ xạ kỷ làm ám bộ bộ trưởng, không nói đối với toàn thôn bên trong nỉ dạ cũng hết sức quen thuộc, thế nhưng, tối thiểu chắc là đều chút ấn tượng. Đối với người trước mắt, mỉ tạ dạ xì mù dạ xạ ký lại hoàn toàn không có có một tia một hào ấn tượng. Lẽ nào con là một gã thôn dân bình thường như vậy cũng không phải gọi mình là tiền bối A? Mỉ tạ dạ xì tử nguyên tiền bối từng đối với ta có ân, ta nghe thấy tử nguyên tiền bối có một đứa bé, cho nên muốn tới bái phòng một cái. Nói xong, mù cụ rồ liền đem con mắt chăm chú nhìn kỹ ở mỉ tạ dạ xì mù dạ xạ ký trên người. Mỉ tạ dạ xì tử nguyên chính là mỉ tạ dạ xì mù dạ xạ kỳ đại ca, cũng là mỉ tạ dạ xì bộ tộc đã từng tộc trưởng, mù cụ rồ không có gặp qua một lần tiện nghi phụ thân. Ở lần thứ hai nhận giới đại chiến cùng làng mây trận chiến cuối cùng bên trong, chết ở trên chiến trường.